Chương 661, Mạ Tù Rủ Kẻn Bí Mật Canh 1. Con kim loại giao kích thanh âm, trên không trung là như vậy thanh thúy, mà lúc này Trương Lương, cánh tay hơi xuống phía dưới, đem trong kiếm phong dương, bảo trì ở một cái dễ dàng nhất phòng bị, cũng dễ dàng nhất tấn công thức mở đầu. Vừa rồi một kích kia, để Trương Lương cảm thấy Mạ Tù Rủ Kẻn lực lượng, quả thực không giống như là một lão già hẳn có, cái kia ngoài ý liệu cường đại, khiến người ta ký ức khắc sâu. Thật sự không hổ sống lâu như vậy số tuổi A, khí lực thật đúng là lớn. Chỉ là, người âm thầm sát hại nhiều người như vậy, mới có thể chiếm lấy thân thể của bọn họ, không cảm thấy, nhìn mình thân thể, đã không có gì địa phương có thể xưng là người sao. Trương Lương thoại ngữ vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng thay đổi sắc mặt, chinh phục vương cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gũ bực này đều không khỏi sắc mặt ngưng trọng, bọn họ không phải là không muốn tin tưởng Trương Lương thoại ngữ. Mà là bởi vì này dạng sự tình, thật sự là vô cùng nghe rợn cả người. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Mạ Tù Rủ Kẻn tiếng cười hết sức khủng bố, để những người khác trông đã khiếp sợ, mà hắn cũng là không cam lòng lần nữa hướng phía Trương Lương công kích qua đây. Hắn bí mật lớn nhất đã bị Trương Lương cho vạch trần, cho dù là Mạ Tù Rủ Kẻn như vậy đa mưu túc trí nhân vật, lúc này cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình bí mật lớn nhất. Lại bị Trương Lương lấy nhẹ như vậy tô nhạt viết thoại ngữ vạch trần. Chứng kiến Mạ Tù Rủ Kẻn biểu hiện, nguyên bản vẫn bán tín bán nghi chinh phục vương cùng ẹ mì giả kỳ gì sủ củ, lập tức hiểu rõ ra, Trương Lương lời vừa mới nói, thoạt nhìn đều là thật. Luôn luôn tôn trọng phải lấy tự thân chính là lớn nhất ác ẹ mì giả kỳ gì sủ củ, lúc này nhíu thật chặt lông mi, đồng thời giơ tay lên bên trong súng ống, bày ra chiến đấu tư thế. Từ một cái phương đỉ hệ nờ mà nói, Ế mì giả kỳ dị sụ gụ, cũng là tránh nghĩa chiến sĩ á hỏa vợ làm mắt trước cái này điên đảo nhân luân cùng lẽ thưởng quái vật mà kinh ngạc lấy, lại phát hiện chinh phục vương đã vén lên tay háo chuẩn bị lên rồi, không khỏi liên tục cười khổ. Bất quá hắn cũng biết, chính mình vị này anh linh mặc dù không thể nói là ghét ác như kiểu, thế nhưng đối với Mạ Tù Rủ Kẻn như vậy hành vi, nhất định là vô cùng không ưa. Còn như xạ bở cùng nệ rổ, càng là từ trong đôi mắt tản mát ra chán ghét quan mang. Các nàng không nghĩ tới, Mạ Tù Rủ Kẻn thế mà lại có như vậy cố sự, thật là không hổ là Trương Lương đối với hắn xưng hô. Người rốt cuộc là ai Mạ Tù Rủ Kẻn khắc trùng có thể coi như cường đại, thế nhưng ở như vậy đông đảo Mạ Sở cùng anh Linh trước mặt, nhưng cũng phơi bày không ra cái gì uy phong. Mạ Tù Rủ Kẻn nhìn trước mắt Trương Lương, cố nén kinh dị trong lòng, thế nhưng khuôn mặt của hắn hay để cho hắn thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Khắc trùng cũng không có cường đại gì uy lực. Chỉ là thắng ở số lượng rất nhiều, mà trong đó, còn không ngừng là khắc trùng một loại côn trùng. Xạ bờ phía trước vì bảo hộ sau lưng mãi ra, không thể không nỗ lực phòng ngự, trước mắt những thứ này bay múa côn trùng, đại khái chính là Mạ Tù Rủ Kẻn thao túng một loại, những con trùng này phảng phất phô thiên cái địa, lập tức tràn ngập toàn bộ Mạ Tù để. May mắn, ở Trương Lương bên này, có mấy vị anh linh tồn tại, đáng tiếc nghề dầu nguyên sơ chi hỏa cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn. Bằng không, hỏa diễm chính là đối phó những thứ này hảo thủ. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gụ thì là tự lẩm bẩm, giả như sớm biết bộ dáng như vậy, hắn liền tiện tay mang một chút thuốc nổ tới rồi. Nghe đến đó, bên cạnh hỏa vờ nhịn không được lặng lẽ đối với Ế mỹ giả kỳ gì sủ gụ cách xa mấy bước, hắn hiện tại đã xác định, Cybermaster, chính là cái kia trong tin đồn ma thuật sư sát thủ, thật là không gì sánh được biến thái à, hỏa vờ trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau đó len lén nhìn thoáng qua cách đó không xa Trương Lương, trong lòng vẫn có vài phần thoải mái, may mắn, Trương Lương cùng ẻ mì giả kỳ gì sủ gụ giống nhau lợi hại, nhưng không có kinh khủng như vậy. Vừa lúc đó, đây cũng là một cái ý kiến hay. Nghe ẻ mì giả kỳ gì sủ gụ thoại ngữ, một mực công kích tới Mạ Tù Rủ Kẻn Trương Lương, bỗng nhiên quay đầu, đối với ẻ mì giả kỳ gì sủ gụ nói rằng, phải không ta cũng như vậy cảm thấy, thực sự là đáng tiếc. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù gật đầu. Hòa vợ đột nhiên cảm giác được, tại sao mình muốn cùng những người này ở đây cùng nhau đây, nói không chừng cao y na ho một ngày đã bị thuốc nổ cho tạc không có. Mạ Tù Rủ Kẻn, ngươi không bằng ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói như thế nào, bộ dáng như vậy, có thể đến cuối cùng, ta sẽ nhường ngươi chết không phải vô cùng thống khổ. Trương Lương ngừng cùng Mạ Tù Rủ Kẻn đánh nhau ý tưởng, Mạ Tù Rủ Kẻn thân thể thập phần cổ quái, thoạt nhìn dần dần già rồi. Thế nhưng trên thực tế, rồi lại ẩn chứa những lực lượng khác, thậm chí đủ để cùng Trương Lương chống lại mấy chiêu, kiếm kia bên trên truyền đến cự lực, đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường bị chấn được chảy như điên tiên huyết. Mà đủ để cho từng cái công kích người của hắn hỏng mất là, mỗi khi Trương Lương kiếm bị thương nặng mạ tủ rủ kèn thời điểm, mạ tủ rủ kèn vết thương cuối cùng sẽ đột ngột phục hồi như cũ, sau đó, giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Thế nhưng mạ tủ rủ kèn nhưng có thể công kích được Trương Lương, hắn công kích mặc dù không nhất định mỗi một cái cũng có thể bắn trúng Trương Lương, thế nhưng nhiều lần, Trương Lương quỷ dị kia thân pháp cũng rốt cuộc xuất hiện đỉnh trệ thời khắc, sau đó, xuất hiện thương tích. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, dần dần, Trương Lương vết thương trên người, càng ngày càng nhiều. Ngay cả như vậy, Trương Lương vẫn không có buông tha, hắn như trước cầm lăng tiêu kiếm không ngừng về phía trước, nỗ lực tiêu diệt mạ tủ dù kèn. Bên cạnh chinh phục vương đám người, đều yên lặng đứng ở một bên không có xuất thủ, bọn họ có khi là kính nể Trương Lương lúc này lộ ra dũng khí và kiên trì, có thì là ôm tiểu khác tâm tư. Nói thí dụ như nhờ vào đó tìm hiểu Trương Lương thực lực. Vù vù mỗi một lần hô hấp, đều cảm thấy phổi hình như là sắp hủy hoại phong tương giống nhau. Trương Lương mặt không thay đổi ở trong lòng nghĩ, một bên tính ra cùng với chính mình bây giờ còn thừa lại thể lực, cùng với chính mình tốc độ khôi phục, đem hết toàn lực đem chính mình mỗi một lần xuất thủ, đều khống chế ở cao nhất bên trong phạm vi công kích. Trên thực tế, cùng mọi người nghĩ bất đồng, lúc này Trương Lương... Lại làm sao không phải ở ma luyện cùng với chính mình, xuất thủ của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng chuẩn tác, tiêu diệt mạ tủ rủ kẹn số lần, cũng càng ngày càng nhiều rốt cuộc, làm Trương Lương một kiếm chém về phía mạ tủ rủ kẹn, đưa hắn thân trên cùng phía dưới sau khi tách ra, mạ tủ rủ kẹn vẫn là quỷ dị phục hồi như cũ. Chinh phục vương đôi nhịn không được ở một bên vì Trương Lương ngoan cường vỗ tay. Nhưng cũng nhịn không được vì cái này tính tình lánh tĩnh nhưng có chút quật cường thiếu niên lo lắng. Trương Lương, ngươi chính là trở về đi, chúng ta có thể cùng nhau liên thủ đối phó người này. Chờ đúng là ngươi những lời này. Trương Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tại hắn xác định thể lực của mình sắp hao hết phía trước, hắn thì có rút lui ý niệm trong đầu, mà chinh phục vương, vừa lúc là buồn ngủ tới sẽ đưa gối đầu. Chứng kiến Trương Lương có muốn rút đi tư thế. Mạ tù rủ kẻn tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy hãy bỏ qua hắn, kiệt kiệt kiệt, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi không có dễ dàng như vậy. Đang ở mạ tù rủ kẻn muốn hướng phía trước bắt lại Trương Lương thời điểm, một đầu to lớn thần ngưu bỗng nhiên hướng phía đỉnh đầu của hắn không kiêng nể gì cả đạp xuống, gò đi ạt hồ mang theo lôi điện âm thanh vang vọng mảnh này tiểu thiên địa, ung ung 70 điểm xệ rổ sau đó canh thứ nhất.